Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 38, rực rỡ, thần hằng năm tới một lần, lúc nào đến, khi nào thì đi, ta cũng không biết, đừng động thủ, ta thật không biết, ta bất quá cũng chỉ là thần dưới gối một con chó. Lần trước thần đến, là 7 tháng trước, ngài. Ngày nhiều nhất lại nhiều năm tháng, khẳng định gặp được hắn. Trên bầu trời, tông chủ tại ngắn ngủi lắng lại về sau, đã phản ứng lại, hắn nhìn xem cái kia vách núi thiếu niên, như nhìn xem đầy trời tinh hà cô chiếu nguyệt sáng. Năm tháng, đúng, chỉ cần năm tháng, ta không chờ được, đạo hữu, ta thật không biết, không, ta có biện pháp, một tháng. Ngài nhiều nhất chờ một tháng. Chúng ta, chúng thần điện sáng thế sử có sao? Phong Tình tông chủ ngạc nhiên dưới, vội vàng nói, có, ta may mắn, từng đến thần linh ban cho một bản, mang tới, là, cái kia trước đó ương ngạnh không thôi. Cao cao tại thượng tông chủ, lúc này đã tầm thường đến bùn đất bên trong, vừa mới cái kia đầy trời đao. Cái kia mạnh mẽ thần thông hù đến hắn, đến mức khiến cho hắn coi là trước mắt vị này là cùng giống như thần tồn tại. Cho nên, hắn tại mang tới chúng thần điện sáng thế sử về sau. Chính là cẩn thận hỏi, ngài cũng là thần a? Hạ Cực khoanh chân ngồi tại vách núi, lật lên cái kia sáng thế sử, đồng thời nói, ta không phải, vậy ngài là, ta... Bất quá là chúng sinh một trong. Tông chủ ngẩn người. Chúng sinh, những cái kia không đều là sâu kiến nha. Nhưng hắn cũng không dám phản bác, chẳng qua là đứng ở một bên. Mà trước đó cái kia Tử Sam Trương sư huynh tại đã trải qua kinh ngạc về sau, cũng cuối cùng thanh tỉnh lại. Hắn nhìn thoáng qua Phương Sơ Vũ, tựa hồ tại hỏi, khủng bố như vậy tồn tại là ai, lại là chỗ nào tìm đến? Phương Sơ Vũ biết Hạ vô cùng lợi hại, có thể lại căn bản không nghĩ tới lợi hại như vậy, cũng là ngạc nhiên tại chỗ. Xa xa chốc không khí còn tỏ khắp lấy chưa hết mùi máu tươi, vừa mới cái kia đầy trời khí lưu tựa như lăng trì chi đao lộ ra trong ao vảy cá, bầu trời song ánh sáng chấn vu trường không. Sau đó đầy trời đi về đông kiếm triều chính là tại đây một chữ phía dưới. Hôi phi yên diệt, Phương Sơ Vũ biết có chút tinh thần loại huyền công có thể cho thiên địa giao cảm. Thần thông trên lý luận có khả năng trưởng khống thiên địa. Pháp thân trên lý luận có khả năng chống đỡ tiêu hao. Nghiệp lực trên lý luận có khả năng như kỳ tích thúc đẩy sinh trưởng, có khả năng thủ hộ. Nhưng tất cả những thứ này cũng chỉ là lý luận mà thôi, cũng chỉ là giả tượng mà thôi. Nàng nhớ được bản thân tại đi qua sẽ còn cùng sư huynh muội nhóm nói đùa, nói nếu ta tu 1000 năm huyền công sẽ như thế nào. Sư huynh nói đồ đần tài tu 1000 năm, đi tu nghiệp lực không thơm à? Cũng không nghĩ một chút người bao lâu mới có thể tu thành một môn huyền công. Thời điểm này đã sớm làm rất nhiều chuyện khác. Nàng nhớ kỹ sư đệ còn nói, nếu có người một ngày có thể tu thành 10 môn 100 môn huyền công đâu. Người bên ngoài chỉ cười nói, tu thành 10 môn, cái kia phải là thiên tài trong thiên tài, tu thành 100 môn, nằm mơ đi. Nàng lại nhớ kỹ sư huynh từng nói, nếu mà có được đầy đủ lực lượng, liền có thể động dụng thiên địa chi lực cẩn thận nhập vi đi làm một chuyện gì. Có thể thiên địa chi lực sở dĩ tên là thiên địa, liền là bởi vì chỉ có thiên địa mới có thể chống đỡ lên lực lượng này hao tổn. Người lại có thể làm đến mức nào đâu, chẳng qua là mượn dùng một tia, chính là đủ để tự hào. Phương Sơ Vũ khiếp sợ nhìn xem cái kia khoanh chân tại trên sườn núi đại tiên sinh. Nàng không biết vị này đại tiên sinh đến tột cùng tu nhiều ít lực lượng. Cảnh giới đều là giống nhau, thậm chí cảnh giới của hắn còn không bằng chính mình, tại sao lại như thế ngày đêm khác biệt? Nàng đang nghĩ ngợi thời điểm, Hạ Cực thanh âm bình tĩnh truyền đến. Sơ Vũ cô nương, ngươi như có chuyện phải làm, liền nhanh chóng làm đi, xử lý xong sau, lập tức rời đi, xa xa mặt theo ngươi nghĩ mang người, đi đến càng xa càng tốt. Phương Sơ Vũ này theo trong lúc khiếp sợ tránh ra, nhìn về phía cái kia mới tông chủ hỏi, Triệu sư thúc, Nhiễm sư huynh, Kỳ sư muội, còn có ta hai vị kia Liêu sư đệ đâu? Mới tông chủ khuôn mặt đắng chát, hắn liếc nhìn bên cạnh người cái kia đang đọc sách thiếu niên. Nào dám nói dối, vì vậy nói, hắn, bọn hắn cuồng vọng tự đại, tự cho là đúng, tổn thương thần, thần mặc dù tha thứ bọn hắn, nhưng thần những người theo đuổi nhưng lại làm cho bọn họ nhận lấy vốn có trừng phạt. Hắn vừa dứt lời, một bên Trương sư huynh liền dường như hạ quyết tâm, cười lạnh nói, rõ ràng là tần thần thiên hỏi bọn hắn sư muội hạ lạc. Bọn hắn có không biết, có không chịu nói, thế là tần thần thiên để cho thủ hạ ngược giết bọn hắn. Mới tông chủ nói, Trương Cẩn, ngươi dám nói thẳng thần tên. Trương sư huynh nói, ta chính là không muốn sống. Hắn tính là gì thần? Đúng, hắn có sức mạnh, hắn liếm tín đồ vô số. Vô pháp bị người khiêu chiến, thậm chí chẳng qua là thoáng nói một câu liền sẽ bị rất nhiều người giết, đóng ở sỉ nhục trên kệ, sau đó tách rời tiến đến tranh công. Hắn bối cảnh thâm hậu, sau lưng chúng thần đình càng là chúa tể mấy cái đại lục tồn tại, thậm chí tông môn đều tại bọn hắn phía dưới, nhân gian vương triều càng bị bọn hắn cho lấy cho đoạt, tùy ý thịt cá. Mà bọn hắn còn dính một thân vĩ quang, cao cao tại thượng, kẻ giết người, chính nghĩa, kẻ bị giết, tà ác, thiên hạ làm thiện giả không được chết tử tế, làm ác người vạn năm kéo dài. Đây là cái đạo lý gì? Cái gì thần linh? Hắn đáy mắt có quyết ý, có lửa giận, có liền là có thể chết rồi, cũng dám đi phấn đấu, cũng dám đi chống lại đấu trí. Phương Sơ Vũ ngạc nhiên nhìn xem hắn, nói khẽ, sư huynh, bọn hắn thật đã chết rồi sao? Thật, Phương Sơ Vũ nói, Kỳ sư muội cỡ nào đáng yêu, đần độn, hai vị Liêu sư đệ đều rất chân thành, luyện một cái kiếm pháp đều sẽ lặp đi lặp lại luyện bên trên mấy ngàn lần. Còn có Triệu sư thúc, Nhiễm sư huynh, bọn hắn rõ ràng đều thật là tốt người rất tốt. Ta Phong Tình Tông cũng không có làm qua cái gì chuyện ác. Vì cái gì lại thiện vô thiện cuối cùng? Vì cái gì? Tại sao vậy? Rõ ràng, bọn họ đều là người rất tốt. Tại sao vậy? Phương Sơ Vũ bỗng nhiên thần tâm thất thủ, gào khóc dâng lên, Trương Cẩn hai tay bóp quyền. Một bên Vương Hùng cũng hơi xúc động. Hắn chợt phát hiện kinh nghiệm của mình so với những người này vẫn là tốt điểm. Chính mình chết một cái tân hôn thê tử, những người này lại không khỏi là chịu đủ khổ nạn cùng dày vò. Hắn nghiêng đầu, thật sâu nhìn về phía cái kia đang lật lên chúng thần đình sáng thế sử nam nhân. Nhịn không được hô, Tề huynh, lời ra khỏi miệng, lại không phải nói cái gì. Hạ Cực thanh âm truyền về. Ta nghe được, đúng, ngươi không có nói, ta cũng đã nghe được, các ngươi không có nói, ta cũng đã nghe được, thiên hạ này yên lặng không nói gì, này sơn hà yên tĩnh không một tiếng động, này phong vân lù lù không động, nhưng ta đã hiểu rõ, ta không cùng thiên hạ tranh, không cùng người khác đấu, ta ngôn chính là thiên địa có ý, là sinh dân có mệnh, là vạn thế có thái bình. Là thiện hữu thiện chung, là ác hữu ác báo, nhỏ bé như ta, tầm thường như ta, chúng sinh như ta, theo bùn đất tới, lại không muốn hướng bầu trời mà đi, tại đây không dừng vô tận, không thể sửa đổi thiên mệnh trước đó, không cầu thành công, không cầu nổi danh, cầu là này eo không cong, này xương không gãy, này khí không tiêu tan. Này hời hợt mà cuồng người dáng vẻ hào sảng không bị gạt bỏ. này hào thỏa sức người ngông nghênh không bị san bằng, này bạn thế giả cô vọng không bị chảm diệt. Hắn nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói câu, Nguyệt thiên hạ, người người như rồng. Vương Hùng mang theo Phương Sơ Vũ rời đi, Trương Sư Huynh lại không muốn đi, hắn những năm này tâm đã chết, hắn không muốn rời đi, hắn cho dù là chết, cũng nghĩ tận mắt thấy vị kia ngồi cao tại đỉnh núi nam nhân như thế nào đối với chiến thần sáng. Hắn cả một đời đều không dám làm, không dám nghĩ, không dám mong đợi sự tình. Bây giờ lại có người đang làm, như vậy, hắn liền nguyện ý dùng chính mình tất cả quãng đời còn lại đi chứng kiến. Đi xem, Phong Tình Tông tông chủ ở một bên là như ngồi bàn trông. Chính là vội vàng cáo từ. Hạ Cực lật lên cái kia chúng thần đình sáng thế sử. Sáng thế sử bên trên tờ thứ nhất viết chính là đồ thần. Viết là như thế nào đồ diệt tiểu tô, là rực rỡ lịch sử sán lạn. Hạ Cực từng tờ nhìn qua. Hắn nhìn xem những cái kia bao hàm thần thánh chữ viết. Những cái kia tô son chát phấn rối trá chữ viết. Hắn tiếp tục xem, tiếp tục đảo. Cẩn thận nhìn, đảo nghiêm túc, sắc trời chưa phát giác đã lặn. Trương Sư Huynh cũng không trở về Phong Tình Tông, mà liền tại vách đá đáp cái nhà gỗ, mà Hạ Cực trở lại dưới núi. Bờ suối chảy, xuân hoa rực rỡ, muôn hồng nghìn tía bên trong chen chúc nhà gỗ trước. Tiểu Tô đang ngẩn người, Diệu Diệu đang câu cá. Hắn lộ ra mỉm cười. Tiểu Tô hô. Cái kia người nào trở về, nàng chỉ nhớ đã rất loạn, nhưng thanh âm lại vẫn cứ rất vui vẻ. Diệu Diệu nghiêng đầu nhìn hắn một cái, nàng nâng quay hàm, lộ ra như là kiếp trước sơ kiến Hạ Cực lúc bộ dáng cùng vẻ mặt. Xa xa khoát lên, đại thúc. Vâng, nàng giống như bị thao túng một dạng, tại lặp đi lặp lại sự tình, tiến nhập đồng dạng luân hồi. Nàng đã định trước sẽ thích được nam nhân này, đã định trước sẽ cùng hắn thành hôn, đã định trước sẽ ở cùng với hắn, đã định trước lại ở cái này sát kiếp mạt tiếng thời điểm chết đi. Đã định trước 500 năm sau lại xuất hiện, như thế như vậy, vô tri vô giác, hết thảy trước đó nước mắt, nụ cười, vui vẻ, thậm chí như thế đi làm nguyên nhân, lại đều đã bị quên lãng. Hạ Cực chạy tới nói, câu được cá sao? Diệu Diệu cười lộ ra đáng yêu răng trắng nhỏ. Dĩ nhiên, ngươi nhìn, nàng chỉ trong thùng gỗ còn nhảy nhót tưng bừng ngư nhi. Thật đáng yêu đây, Hạ Cực trầm ngâm nói. Ta cảm thấy thịt kho tàu sẽ càng thêm đáng yêu. Diệu Diệu như giật mình, một tiếng. Hai mắt tỏa ánh sáng. Ta nghe Tiểu Vô nói. Nàng nói tay nghề của ngươi đặc biệt tốt, nhất là hỏa hầu trưởng khống đặc biệt bổng. Hỏa hầu, Hạ Cực suy nghĩ một chút, hắn liền là hỏa kiếp kiếp nguyên, đương nhiên trưởng khống thì tốt hơn. Thế là, hắn cười nói, vậy hôm nay đến làm cho ngươi kiến thức một chút đại thúc bản sự. Nói xong, hắn hoàn toàn không có cái kia, một miệng phun ra bán thiên đao, tuyệt thế khí phách. Mà giống như một cái đầy người dính nhiễm hồng trần khí tục nhân. Bắt đầu thu thập vảy cá. Thỉnh thoảng ngư nhi lạch cạch vẫy đuôi. Tràn ra trong chậu nước. Nắm chất chứa mùi tanh nước dội đến hắn trên áo. Trên thân, trên mặt. Một bên Diệu Diệu nhìn xem này kỳ diệu đại thúc. Nhìn xem đại thúc đang cố gắng đè ép cá. Thu thập cá bộ dáng. Nhịn không được bật cười. Nàng chống nạnh hô, uy, có muốn hay không ta đến giúp đỡ? Hạ Cực hô, chờ lấy ăn là có thể. Diệu Diệu, ồ, một tiếng. Nàng ngồi trở lại đến Tiểu Tô bên người. Hai người cùng nhau nhìn xem trong núi cổ thú lao vụt thương vân hoàng hôn. Thời gian chậm lại, thương vân phía trên là mênh mông tinh hà. Tinh hà vô tận vô ngần vô hạn to lớn. Lớn đến mỗi người đều như bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy sâu kiến. Xoẹt xoẹt, trong phòng truyền đến cá vào chảo dầu thanh âm. Thanh âm lốp bốp nổ vang lấy. Rất nhanh lại là cái nồi đào xào thanh âm. Thanh âm này, xé nát này mênh mông trong vũ trụ tịch mịch, nhắc nhở lấy ngươi, ngươi cũng không cô độc. Cái này là nhân gian. Một bên khác, Phong Tình Tông vị tông chủ này cuối cùng dùng khẩn cấp phương thức đem tin tức thông chi đến thần bên kia, nhưng hắn còn chưa có tư cách trực tiếp cùng thần liên hệ. Cùng hắn kết nối chính là thần sứ. Này thần sứ cũng hết sức thần bí. Nghe nói đã từng là cái lưu manh vô lại, không biết dơ bẩn nhiều ít nhà cô nương, lại hại mấy nhà mấy hộ người. Sau này không biết thế nào, lại bị kết luận có tuyệt thế thiên phú. Sau đó này mấy chục năm bên trong bị thần tự mình vun trồng. Thần sứ chuyện quá khứ, tự nhiên cũng đã không còn người đề. Không ai nói đó là thiện, vẫn là ác. Chỉ nói đây là thượng thiên đối khảo nghiệm của hắn, mà thần sứ trải qua khảo nghiệm, như thế mới có thể có đến thần đề bạt. Lúc này, một chỗ hắc ám trong rừng, tông chủ cùng vừa vừa đuổi tới thần sứ đang đối thoại. Rừng cây thâm thúy, ánh trăng rơi vào hiện ra mấy phần xuân hàn, hai đạo nhân ảnh pha tạp vào bóng cây, mà tiếng gió thổi che đậy lấy tiếng người. Thỉnh thoảng còn có rất nhiều trong núi sâu bọ thanh âm liên miên bất tuyệt. Tại hoàn cảnh như vậy bên trong, thần sứ hỏi, người nói hắn một hơi liền đồ diệt mấy trăm tu sĩ. Tông chủ nói, thật là như thế. Thần sứ hỏi lại, người nói hắn kẻ đến không thiện, muốn đối thần linh bất lợi. Tông chủ thở dài, là lão phu không có năng lực. Ngay sau đó, thần sứ chính là lại cẩn thận hỏi không ít thứ. Phong Tình Tông tông chủ từ đều là từng tái trả lời. Thật lâu, thần sứ lộ ra mỉm cười. Việc này dễ làm, không cần kinh động thần linh. Tông chủ hỏi, hắn liệu sẽ cũng thế? Thần sứ bị một nhắc nhở như vậy, chính là có chút lưỡng lự. Rõ ràng tại chính mình độc lập đi giải quyết sau đó tranh công cùng báo cáo thần linh ở giữa đung đưa không ngừng, thần linh có thể là hết sức không thích bộ hạ của mình vô dụng. Thần sứ suy tư thật lâu, lại hỏi này Phong Tình Tông tông chủ không ít vấn đề. Bỗng nhiên, hắn bắt được một cái trọng điểm, hỏi, ngươi nói hắn chỉ có thập tam cảnh. Ta vô ý nghe được Phương Sơ Vũ trước khi ly biệt cùng hắn đối thoại. Cái kia trong lúc nói chuyện với nhau, Phương Sơ Vũ nói hắn chỉ có thập tam cảnh, mà nam tử kia cũng chưa từng thừa nhận. Thần sứ lập tức tâm lại tao chuyển động. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút. Thần linh nhóm đều là cảnh giới kéo căng, nào có thập tam cảnh. Thế là tại trong rừng này đi qua đi lại, thật lâu mới dừng lại nói, ngươi đi đi, ta tự có so đo. Đúng. Tông chủ lui xuống, mà cái kia thần sứ nghĩ nửa ngày, quyết định còn chỉ dùng của mình thuần thục nhất nhưng cũng là hữu hiệu nhất phương pháp đi giải quyết. Không biết vì sao, mặc dù thực lực mạnh lên, nhưng hắn vẫn cảm thấy mình nguyên lai là cái kia một bộ hữu dụng nhất. Cái kia chính là trước loạn đối phương tâm, bắt chẹt đối phương ngắn, suy yếu thực lực của đối phương, nắm giữ đối phương xương sườn mềm, sau đó lại động thủ. Mà cái này dám to gan tới khiêu khích thần linh nam nhân, hắn xương sườn mềm có thể rõ ràng nhất vô cùng, đó không phải là dưới núi hai cái cô nương sao? Hắn lúc trước dọa dẫm bắt chẹt, cũng không có ít bắt cóc nhà giàu có hài tử, thậm chí còn xé qua mấy lần phiếu, bởi vì hắn đối chi tiết quan tâm, thành tựu uy danh của hắn. Đến mức đúng sai thiện ác, cái kia thì xem là cái gì? Hắn chỉ cần tùy tiện loạn kéo vài câu, sau đó còn có một cặp người hát đệm. Lại sau này, hắn thành thần sứ, càng thêm liền là cao cao tại thượng. Xử sự cũng không cần dạng như vậy, nhưng đối mặt loại cao thủ này, thần sứ quyết định nghiêm túc một điểm. Cho nên, hắn phủi tay. Hai đạo ảnh tử từ đằng xa trong núi rừng bay lượn tới, tựa như quỷ mị ở trong hư không đi xuyên, dậm chân ở giữa, khí tức bất động, mà ở này vô thanh vô tức bên trong. cướp động tốc độ lại là cực nhanh, tựa như là mặt đất đều rút ngắn. Dạng này hai đạo ảnh tử rơi vào thần sứ sau lưng. Quanh thân tản ra lệnh bóng đêm càng thâm thúy hơn uy áp. Mà thoáng ngẩng đầu hiện ra phong mang càng là như kiếm nhận chói mắt. Bực này khí phách cũng không biết giết nhiều ít nhân tài có thể luyện liền. Thần sứ nói, ngày mai giờ ngọ, các ngươi đi Phong Tình Tông Bạch Hạc Phong sườn núi. Sườn núi bờ suối chảy có một cái nhà gỗ. Trong nhà gỗ có hai nữ nhân, đi chói các nàng. Đúng, thần sứ tựa hồ cảm thấy dùng chói chữ không tốt. Chính là ho khan âm thanh, mỉm cười nói bổ sung. Vậy cũng là tội ác tày trời người. Bây giờ thần linh sáng tạo ra này hạo nhiên thịnh thế. Nhưng các nàng sống tại dạng này thái bình thịnh thế. Không chỉ không biết cảm ơn, ngược lại là lấy oán trả ơn. Các nàng chính là dùng thân thể đi chuộc tội cũng không đầy đủ. Nhưng thần linh lại là nhân từ, quyết định cho các nàng cơ hội. Chỉ cần các nàng chịu phối hợp, cái kia liền có thể đạt được khoan dung. Đúng, cái kia hai đạo bóng đen chính là lại ứng tiếng. Sau đó biến mất, ngày kế tiếp, giờ ngọ, hai đạo bóng đen xuất hiện ở bờ suối chảy. Muốn bắt cóc Tiểu Tô cùng Diệu Diệu, nhưng đã sớm kích động Định Hải Châu trực tiếp nổ tung. 24 viên bảo châu lập tức gạt ra. Tản mát ra làm người lóa mắt hào quang năm màu. Bành bành, hai tiếng. Hắc ảnh chính là một cái không cha. Trực tiếp choáng váng đi qua. Mà tại đây ngắn ngủi choáng váng công phu bên trong. Liền bị Định Hải Châu đè phát nổ. Định Hải Châu là cái gì cấp độ bảo vật? Đây là cái kia chín vị lão tổ như túi lưới. Khả năng rút vạn năm. Thậm chí mấy chục vạn năm. Mấy trăm vạn năm sau đại pháp bảo, bây giờ tại đây đệ tứ sát kiếp bên trong, lực lượng của nó chính là lại khôi phục rất nhiều, đập chết hai cái sát thủ, quả thực là dùng đồ long đao chém con kiến. Nhỏ Định nột nột thu tay lại về sau, lại lần nữa treo ở Diệu Diệu trên cổ. Diệu Diệu trong tay còn đang nắm chất chứa hạ cực nhất kích tàng đan cái bình, còn không tới kịp sử dụng. Nhưng động tĩnh của nơi này đã để Hạ Cực biết, mặc dù Diệu Diệu vô dụng tàng đan, nhưng Định Hải Châu lại động, thần sắc hắn càng ngày càng bình tĩnh, giống như đè nén khai thiên tích địa bắt đầu yên tĩnh. Giây lát sau, Phong Tình Tông Tông chủ tới, hắn cũng không biết thần sứ sẽ làm như vậy, hơn nữa còn thất bại, lúc này đầu đầy mồ hôi, Hạ Cực nói thẳng. Dẫn ta đi gặp hắn. Phong Tình Tông Tông chủ có chút lưỡng lự, liền đang do dự công phu, một cái tay của hắn đã không có. Hạ Cực lặp lại, dẫn ta đi gặp hắn. Phong Tình Tông Tông chủ còn có chút lưỡng lự, hắn một cái tay khác cũng mất. Lần này không chỉ là không có, mà là bị một cỗ kỳ dị lực lượng mang theo vận chuyển động, như là rào lấy ướt nhẹp khăn mặt. Xương cốt hồn nhiên đập tan, vặn vẹo, cốt thứ thậm chí trực tiếp xuyên thấu làn da, mang ra rất nhiều bắn nổ máu. Hạ Cực nhìn về phía người tông chủ này chân, tông chủ đáy lòng kinh hãi, trên thân đau nhức, vội vàng nói, tốt, tốt. Một bên Trương Sư Huynh chỉ cảm thấy thoải mái, hắn theo trước đó Phương Sơ Vũ hô, đại tiên sinh, ta muốn cùng ngài cùng một chỗ. Hạ Cực nói một tiếng, có khả năng. Đêm đó, người tông chủ kia mang theo Hạ Cực đi đến định ngày hẹn thần sứ địa điểm lúc. Thần sứ đã không thấy. Thần sứ lại không phải người ngu. Giữa trưa phái đi đánh lén người đã chết. Hắn tự nhiên rõ ràng một chút. Đối phương nữ quyến đều mạnh như vậy. Như vậy đối phương thực lực bản thân khẳng định không yếu. Thế là hắn trơn trượt vô cùng. Liền trực tiếp buông tay chạy trốn. Chạy trốn cũng là đang nổi lên càng lớn một đợt thế công. Nói không chừng là bẩm báo thần linh, nói không chừng là mặt khác dự mưu. Tông chủ sợ hãi không thôi. Hắn tuy là không rõ, nhưng vẫn là phảng phất lấy người khác gọi pháp. hô hào, đại tiên sinh, ta thật không biết, ta như biết nơi này không ai, ta mang ngươi tới không là muốn chết nha. Hạ Cực cũng không cùng hắn nhiều lời, trực tiếp hỏi, tần thần thiên hết thảy thế lực nói hết ra, chỗ có tâm phúc đều nói cho ta biết, sau đó ngươi dẫn đường. Tông chủ cầu khẩn nói, ngài tha cho ta đi. Hạ Cực hỏi lại, ngươi bỏ qua cho người nào? Tông chủ im lặng, hai tay của hắn dính đầy huyết tinh, đã làm chuyện ác đã là đếm không hết bao nhiêu. Chỉ bất quá chúng thần đình cao cao tại thượng, bọn hắn sớm không cảm thấy những cái kia là chuyện ác. Hạ Cực nói, không muốn lĩnh sai đường, ta muốn ngươi chết, nhất niệm là có thể. Một bên Trương Sư Huynh nhìn về phía tông chủ, ngươi cũng có hôm nay. Tông chủ hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Trương Sư Huynh không cam lòng yếu thế, hồi trở lại nhìn hắn chằm chằm. Tông chủ bỗng nhiên như phát điên cười ha hà, sẽ chết, chúng ta đều sẽ sống không bằng chết. Các ngươi căn bản không biết thần linh lực lượng, trên người bọn họ lực lượng thần bí khó lường, ngươi căn bản là không có cách lý giải. Hạ Cực biết hắn nói là bàn tay vàng lực lượng, lại không có nói thêm cái gì. Ngày kế tiếp, Hạ Cực gãy một đầu hạc giấy cực lớn, chở hắn, Diệu Diệu, Tiểu Tô, Tông Chủ, Trương Sư Huynh liền hướng gần nhất tông môn đi. Này tông môn gọi Huyết Điểu Tông, cũng là tần thần thiên cấp dưới tông môn một trong. Hạc giấy vỗ cánh, gạt ra phong vân, tại mấy canh giờ sau chính là đến Huyết Điểu Tông địa vực. Bởi vì hắn không có nửa điểm che lấp, Huyết Điểu Tông rất nhanh chính là có tu sĩ ngự kiếm bay tới. Hạ Cực khoanh chân ngồi tại trên hạc giấy, thanh âm bình tĩnh che mà xuống. Tần thần thiên ở đâu? Hắn tra hỏi, tựa như toàn bộ thiên địa đều đang hỏi chuyện. Một tiếng này cũng trương hiển lực lượng của hắn, nhưng những cái kia muốn tước nhảy dựng lên tu sĩ biết thu lại, mà sẽ không đụng vào trào phúng, sau đó chịu chết. Rất nhanh, chính là có một tên ăn mặc lam giáp nam tử đằng vân mà lên. Nam tử kia quanh thân tản ra u lam bảo quang, mang vác lấy hai thanh trường kiếm, ánh mắt của hắn tảo động, rơi vào Phong Tình Tông tông chủ trên thân. Hai người tầm mắt giao xúc, vị này Huyết Điểu Tông tông chủ lập tức hiểu rõ đây có phải hay không là người hiền lành. Thế là vội nói, thần chủ thần long kiến thủ bất kiến vĩ, Liêu Mỗ cũng không cách nào. Hạ Cực nói, nghĩ rõ ràng lại nói, cái kia lam giáp nam tử, Liêu Mỗ, Liêu Mỗ, trên mặt hắn mang theo mỉm cười, nhưng trong lòng âm thầm cắn răng. Chợt ánh mắt thoáng nhìn, thấy Hạ Cực sau lưng hai tên nữ tử, trong đầu vận tốc quay cực nhanh, đột nhiên, hắn nhớ tới chính mình vừa lấy được một loại tán thần hương. Này, tán thần hương, cực kỳ thần dị, bản thân không độc vô hại, nhưng chỉ cần phối hợp một loại khác mỹ vị thức ăn, là có thể tạo thành tinh thần hốt hoảng, hiệu quả. Này nghe không phải cái gì mạnh vật lớn, thế nhưng này, tán thần hương, nhất thần dị địa phương ở chỗ đối 14 cảnh tu sĩ cũng có dùng. Đây là thần linh ban cho hắn. Theo thần linh nói, này hương không phải phàm hương, ở cái thế giới này căn bản không có. Nghĩ đến đây, lam giáp nam tử liền muốn mở miệng, chuẩn bị thiết kế, nhưng miệng hắn còn chưa kéo ra. Chỉ cảm thấy một cỗ xé rách linh hồn toàn tâm thống khổ đã truyền khắp quanh thân. Rợn người xương cốt rào vạn thanh âm truyền đến. Ngay sau đó lại là nhẹ nhàng nổ vang truyền đến. Trong chớp mắt này, hắn u lam bảo giáp đã đập tan. Hai tay đã bị xoắn nát. Pháp thân kinh mạch đã bị tổn hại hơn phân nửa. Dùng một loại vừa vặn có thể duy trì hắn siêu phàm cảnh giới trình độ tồn lấy. Trong đầu của hắn những cái kia suy nghĩ trong nháy mắt bị thống khổ yên diệt. Cả người hướng xuống rơi xuống, rồi lại bị giữa đất trời gió nâng lên. Hạ Cực nói, suy nghĩ lại một chút, cái kia Huyết Điểu Tông tông chủ vô cùng thống khổ gào thét. Thần,